Bác sĩ anh là tên lưu manh. Chương 2, tức giận. Góc truyện audio.com. Xê giận, cuộc sống cứ như vậy tuần hoàn cho đến một hôm lúc cô theo anh đến phòng 0720 để khám cho một bệnh nhân. Lúc mới bước vào cô nhận ra ngay đó là Ri chớ bạn học của cô cùng nhóm trong tổ thiết kế cho bài thi sắp tới lần trước là của cá nhân cô. Được giải nhì Ri chớ được giải nhất được một số tiền thưởng không hề nhỏ, cô lấy một nửa khao bạn bè còn lại cô cho vào tài khoản của mình, nhưng hôm nay cô gặp Ri chớ ở đây thì hơi bất ngờ. Ri chớ cậu sao vậy? Sao mà phải nằm viện vậy? Romy cậu làm ở đây sao? Ừ nhưng cậu, à mình bị choáng do trước đây mình bị tai nạn cho nên bây giờ nó vậy đấy, chuyện bình thường thôi mà, hi hi. Vậy sao? Thế là hai con người níu lo nói chuyện, còn bên này Trần Minh Top N đang nói tình hình bệnh của Ri chớ cho người nhà biết, lúc quay lại thì thấy. Cô đang níu lo nói chuyện với tên kia làm cho anh không khỏi bực tức liền quát. Romy, dạ bác sĩ có gì không ạ? Trần Minh Tuấn không nói gì liền quay đầu rời đi khỏi căn phòng. Cô thấy vậy liền cáo từ Ri chớ rồi rời đi theo anh, vừa vào đến phòng của anh cô liền bị anh la. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi bảo cô dọn phòng mà sao vẫn còn như vậy hả? Cô đứng chịu trận không nói một câu vì cô quên không dọn mà lo đi chơi. Sau khi nghe anh mắng xong đang tính quay đầu đi dọn thì anh gọi lại. Trinh, gì vậy ạ? Pha cho tôi một tách coffee. Cô lẳng lặng xoay người đi pha coffee cho anh, sau 15 phút sau cô mang vào một tách cà phê nóng hổi. Đắng quá, cô pha kiểu gì vậy? Cô bưng tách cà phê ra pha lại ly khác, nhưng chuyện đâu có như cô nghĩ chứ, anh lại tiếp tục chê cà phê cô pha trước đây, anh đâu có như vậy à, đắng quá đi. Đi pha lại cái khác, bình thường đều như vậy có khác nhau đâu mà, nhưng tôi thấy quá đắng. Cô phải quay đầu đi pha lại một tách khác một lần nữa, đây là lần thứ N cô đi pha cho anh rồi, ai biểu anh là ân nhân của cô cơ chứ. Nhưng đổi lại là một câu đắng quá cô đi pha lại lần này, cô thật là bực mình à. Trần Minh Tuấn, hôm nay anh uống lộn thuốc hả, mà sao lại nổi cáu với tôi? Tôi có lỗi với anh nhà mà anh cáu với tôi như vậy hả? Anh đơ người không phản bác, nhìn cô chằm chằm không nói lấy một câu. Đợi cô rời khỏi anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại, tự gõ vào đầu mình. Hôm nay mình bị sao vậy nhỉ? Trần Minh Tuấn cũng không hiểu nổi mình bị làm sao, cả ngày anh cứ trưng ra bộ mặt lạnh hơn thường ngày khiến cho các y tá xung quanh phải sợ hãi đến run. Người riêng cô thì mặc kệ, cô không quan tâm anh làm gì, ai biểu anh giận cá chém thớt làm gì, cứ nhìn thấy mặt anh là cô quay đầu, điều đó đã càng đổ thêm dầu vào lửa khiến anh càng thêm tức. Cách chương.